Chương 56, đây rõ ràng là họ rổ si mà nhẫn thuật A. Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Nói như thế nào đây, bây giờ Nạ Ạ Kỳ nhìn thấy rổ si kỳ Jin, thật là bị trói tương đối hoàn mỹ. Hai tay bị trói buộc đến phía sau, trói nghiêm nghiêm thật thật, con mắt bị che kín, không lưu một tia khe hở, đen nhánh dây lưng, ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên thấu, hoàn toàn nằm ở phòng bế cha nở dê tha y lỗ thai đến không có thu được cái gì phong tỏa. Thế nhưng vấn đề là nơi đây nằm ở cổ nổ hạ nhà giam trong lòng đất, là sâu nhất tầng thứ, vắng vẻ không tiếng động. Người bình thường để ở chỗ này, không đến 3 ngày, sẽ nổi điên mà vẫn không tính là, Nạ Ạ Kỳ thấy rõ ràng, buộc chặt Nì Ủ Gỉ Tổ trên thân thể, trừ hắn ra cung cấp một độn phong ấn bên ngoài, còn dư lại ràng buộc mang mặt trên mang theo rậm rạp chẳng trị ký hiệu, hiển nhiên vốn có tương đương cường hãn phong ấn hiệu quả. Cổ nổ hạ phong ấn thuật rất mạnh, hơn nữa từ loại nào góc độ mà nói, phong ấn Nì Ủ Gỉ Tổ so với phong ấn cửu vĩ thời điểm buông lỏng không ít. Đầu tiên, nhị vĩ bản thân lì hệ nờ la bị phong ấn, Nạ Ạ Kỳ ở bên cạnh, rổ xỉ kỳ Jin cũng không dám bạo động. 18 thứ nhì, cổ nộ hạ nghỉ giả căn bản không cần giống như tầm thường vĩ thu phong ấn như vậy, còn muốn mượn vĩ thú lực lượng. Bọn họ miễn là đem hoàn toàn phong kín thì tốt rồi, kết quả chính là vị này tóc vàng tiểu tỷ tỷ bị hoàn toàn biến thành giam lầy bộ dạng, nhìn Nạ Ạ Kỳ, có chút ngứa tay. Khao y, đem nàng ràng buộc mở ra. Nạ Ạ Kỳ tằng hắng một cái, nói là đại nhân bên cạnh nỉ dạ thấp giọng đáp, sau đó lên trước giải phong. Đừng xem Nạ Ạ Kỳ dễ như trở bàn tay tiến nhập cổ nổ hạ nhà giam, trên thực tế nơi đây tuyệt đối là cổ nổ hạ nhất bảo mật giải đất, không thể so căn bộ tổng bộ kém bao nhiêu. Không nói khác, liền trước mắt đang ở vì rổ xỉ kỳ Jin cởi ra trói buộc nữ nỉ dạ, nàng liền sở hữu tinh anh thượng nhận thực lực cấp bậc. Hơn nữa toàn bộ hành trình mặt không đổi sắc, lãnh tĩnh không gì sánh được, dường như cơ khí một dạng. Nói không chừng chính là căn bộ đi ra sát nhân binh khí. Cũng chính là Nạ Ạ Kỳ chính mình mang đến nhị vĩ, nếu không chỉ cần tiến nhập một lần cổ nổ hạ nhà giam, các loại thủ tục cũng làm cho ra đầu tê dại, trên thực tế dù vậy, hắn tiến đến cũng phế đi không ít khí lực. Giang buộc mang một chút giải trừ, dù sỉ kỳ Jin mở ra cái kia một đôi anh khí 10 phần 2 mắt, khi nhìn đến Nạ Ạ Kỳ cái kia phút chốc, khỏe miệng nàng không phải tự chủ quất một cái, sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Làm sao? Cổ nộ hạ còn muốn làm gì với ta sao? Nỉ ủ ghi tổ mặt không đổi sắc nói, còn là nói, các ngươi cảm thấy có thể từ trong tay của ta bắt được vân nhẫn tình báo, đây chính là một gã ảnh cấp, bất luận cái gì một gã ảnh cấp cao thủ, đều có vô cùng kiên định ý chí. Ở trên chiến trường đánh bại một cái ảnh cấp, đơn giản. Tại ý chí thượng chết phục một cái ảnh cấp, gần như không có khả năng muốn cho Nỉ ủ ghi tổ tiết lộ vân nhẫn tình báo, nếu như khả năng, đệ tam hổ cả đã sớm dưới ra lệnh trừ phi giết chết Nỉ ủ ghi tổ. Sau đó mượn thi thể của nàng, dùng cùng loại giả mạ nạ cả nhất tộc nhận thuật kiểm tra trí nhớ của nàng, nếu không căn bản không khả năng bắt được tình báo, nhưng mà giết chết Nì Hữu Ghi Tổ, đầu tiên là phải đối mặt không cách nào cùng vân nhẫn giao dịch hậu quả, đồng thời nhị vi cũng sẽ triệt để giải phong. Bắt đầu bạo tẩu cổ nổ hạ cũng không muốn kết quả này không có việc gì, lần này là ta tìm ngươi có chuyện gì. Nạ Ạ Kỳ mở miệng nói, ấn Nì Hữu Ghi Tổ sửng sốt. Nạ Ạ Kỳ nhưng không có cho nàng suy tư thời gian, trực tiếp hỏi. Ngươi có quan hệ với phòng bị, điều tra, ẩn nút các loại kinh nghiệm sao? A, kinh nghiệm chiến đấu cũng coi như. Nì ủ gỉ tô đẹp mắt vướng mày, ngươi là ở xem nhẹ một gã ảnh cấp cao thủ sao? Cao y na hó danh ảnh cấp cao thủ, ngay cả loại này cơ bản kinh nghiệm cũng không có ta à? Nà ạ kỷ tâm lý thầm nghĩ, vậy ngươi kinh nghiệm coi là rất mạnh sao? Không dám nói mạnh mẽ, bất quá thân là gì nù gì kỳ, loại này đồ vật đều là phải học, hơn nữa phải học giỏi. Dô sĩ kỳ Jin bình tĩnh nói, vì phòng ngừa bị địch nhân đánh bất ngờ. Bị địch nhân bắt đi, loại kinh nghiệm này, phải nắm giữ trên thực tế liền cờ tin ạ, cũng chuyên môn thuận theo cổ nổ hạ an bài người, học qua đã lâu loại kiến thức này. Nàng kỳ quái nhìn Nạ Ạ Kỳ, loại cơ sở này tình báo, còn cần hỏi Nạ Ạ Kỳ ngay vậy, khoe miệng cũng là khơi một cái, vậy là tốt rồi, ta đây sẽ không tìm lộn người. Ấn Nỉ ủ ghi tổ sửng sốt, một giây kế tiếp, nàng đối mặt Nạ Ạ Kỳ hai mắt. Ảo thuật sủ cỏ mì rổ xỉ kỳ Jin phát hiện, chính mình bỗng nhiên xuất hiện ở một cái trống rỗng địa phương. Gian phòng rất là tôn quý, có điểm giống đại danh thiên thủ các, bất quá tỉ mỉ nhìn một cái, phong cách lại cùng với hoàn toàn bất đồng, liền tạm thời xưng là thiên thủ các gã ảo thuật sao? Rổ xỉ kỳ Jin nhướng mày, muốn nỗ lực điều động trong cơ thể nhị vĩ lực lượng, trợ giúp nàng phá vỡ ảo thuật, nhưng không có thành công. Kỳ quái, rõ ràng ta trả cờ dạ bị phong ấn, thế nhưng trong cơ thể vẫn còn có thể điều động trả cờ dạ phân lượng ước chừng là bình thường trung nhẫn cấp bậc sao của nàng trả cờ dạ. Nhưng là bị Nạ Ạ Kỳ một độn cùng cổ nổ hạ ràng buộc mang vững vàng phong ấn, nhưng là bây giờ ở nơi này trong ảo cảnh, đã có một phần trả cờ giả có thể điều động. Thân là ảnh cấp cao thủ, Dô sỉ kỳ Jin lập tức nghĩ tới một điểm có thể, cái này trả cờ giả có thể lợi dụng nàng chẳng bao giờ buông tha cho chạy trốn ảnh cấp ý chí bực nào kiên định, dù cho bị Lâm Giật bắt tù binh, dù cho nạ ạ kỳ thể hiện rồi thực lực của chính mình, để cho nàng hầu như không cách nào tìm được chạy trốn một tia hy vọng. Thế nhưng 347, nàng cũng không có buông tha cho dù cho một giây đồng hồ bất quá một giây kế tiếp, thiên thủ các đại môn bị đột nhiên phá tan, vài che mặt nỉ giả vọt tới. Ân Dỗ Sỉ Kỳ Jin nhướng mày, không phải minh bạch tại sao phải xuất hiện loại này huyễn cảnh. Nàng một bên lui lại, một bên ứng đối địch nhân tiến công. Trong thân thể trả cờ giả thật không tốt dùng, nàng nghĩ tới kết ấn, nghĩ tới sử dụng nhẫn thuật, thế nhưng trả cờ giả lại hoàn toàn không có phản ứng. Ngược lại đang dùng trên thân thể, càng cường lực số lượng, trên cây hành tẩu loại công dụng này, hoàn toàn không có hạn chế. Đồng thời, cổ thân thể này chiều cao, lực lượng, tốc độ các loại, cũng so với chính mình nguyên bản có thể sức yếu không ít. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dỗ Sỉ Kỳ Jin gắt gao như mày. Bất quá, tiếp tục như vậy, ta sẽ thua coi như là ảnh cấp cao thủ, tình hình chiến đấu nắm chặt không gì sánh được nhanh chóng, thế nhưng ở địch nhân quần quận không ngừng tuân ra. Chính mình lại không cách nào sử dụng nhận thuật tình huống bên dưới, cũng không khả năng đánh bại những địch nhân này. Bất quá một giây kế tiếp, nàng hơi biến sắc mặt. Sau đó vươn một tay tới. Tiêm ảnh xa thủ bất quá thử thăm dò dùng một cái, Dỗ Sỉ Kỳ Jin cư nhiên chứng kiến, chính mình trong cửa tay háo, thực sự bắn ra bô nở cái mãng xà, hướng phía địch nhân cắn xé đi qua. Nhưng là đây rõ ràng là họ Dỗ Sỉ mà nhận thuật A.